Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, huyết chiến. Lão nhân này phi thường mạnh, đặc biệt hắn động thiên có chút khủng bố, đạo âm mông lung, xem ra lại như là một cái độc lập tiểu thế giới. Đem cực đạo trùng phong ở phía dưới, cực đạo ở chấn động. Nếu là đổi làm thời điểm toàn thịnh phỏng chừng nó nhẹ nhàng lay động là có thể phá tan. Nhưng là cực đạo nội hàm thần năng đều tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra, thoát thai trung kỳ cao thủ, đều diễn hóa ra động thiên. Tu hành quả thật là khủng bố, có thể ngắn ngủi đè ép cực đạo trung, ngoại tộc cao thủ đều gật đầu. Nhìn ra người này tu hành, thoát biến cảnh giới từng bước đáng sợ. Có người cố gắng cả đời lực lượng đều không thể thốn tiến một bước. Đặc biệt thoát thai cảnh giới mỗi cái cảnh giới nhỏ chênh lệch lớn vô cùng. Dây dưa đều là toàn diện tăng lên. Mỗi một bước đều tương đương với mở ra mấy cái tạo hóa khiếu huyệt độ khó. Ba cái thiên diễn tông cao thủ vây quanh, từng cái đầy mặt lạnh lẽo. Trong đó một cái người thanh niên lạnh lùng nói, ngươi là rất đáng sợ, ta cũng rất không phục ngươi, bởi vì ngươi sáng lập một cái truyền kỳ. Câu nói này, để người xung quanh đều tán đồng. Tuy rằng thiếu niên không có thừa nhận thân phận, thế nhưng hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Đạo kinh tài tuyệt luân, tuy nói chỉ là ở rèn thể cảnh giới thứ nhất trấn áp võ đế, thế nhưng thành tựu của hắn là không cách nào lơ là. Rốt cuộc đó là người mới bắt đầu cảnh giới, cực kỳ trọng yếu. Trước mắt một cái truyền kỳ thiếu niên liền đứng ở chỗ này, lệnh rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều cảm giác áp lực. Bất quá, bóp chết đi truyền kỳ, chuyện này truyền đi cũng là nhân sinh một chuyện may lớn, nói không chắc sẽ ghi vào cổ sử bên trong. Thanh niên ha ha cười to, đầy mặt sát khí lạnh lẽo, ngẫm lại giết đi đạo, hắn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp hống lên, hai vị, hắn liền giao cho ta, xem ta làm sao giết đi hắn. Mạc Cao Hải bạo xung mà đến, cả người khí tức khủng bố, mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh nhất một đòn, trong cơ thể lao ra năng lượng, ở trong hư không kết ra một vòng bảo ấn, hám hải ấn. Mạc Cao Hải giống to, này luôn bảo ấn bạo phát từng cái đại thác nước, lệnh tứ phương thiên địa đang sôi trào, trực tiếp hướng về đạo lăng đầu lĩnh bắt đầu chấn áp. Chỉ bằng ngươi, đạo lăng hai con mắt khép mở, tia chớp màu vàng óng phun ra, hắn cả người tinh lực ở cuồn cuộn, thân thể ầm ầm chấn động đứng dậy, làn da màu vàng óng chảy xuôi một loại áp lực nặng nề, làm người nghẹt thở. Rốt cục trong cơ thể hắn ngủ đông khí tức bắt đầu dâng lên, trồi lên chói mắt thần hà, chặn lại trên không, bùng nổ ra ánh sáng hừng hực. Oanh, đạo lăng vung quyền, cú đấm này không gì không xuyên thủng, thế như trẻ tre, có màu vàng chòm sao treo ở đạo lăng quyền tâm, mạnh mẽ vô cùng, quét ngang thiên địa, hám hải ấn đều ở run rẩy dữ dội. Khó có thể chịu đựng đạo lăng cú đấm này, này luôn bảo ấn đều nứt ra rồi, sau đó bắt đầu bốn nổ, lao ra dâng trào sóng khí, đem người thanh niên này đánh bay. Cái gì, sao có thể có chuyện đó, lẽ nào đạo đã bước vào thoát thai cảnh giới? Người xung quanh kinh hãi vẻ, đối phương dĩ nhiên một quyền đánh xuyên qua hám hải ấn. Đạo lăng tam chuyển kim thân là biết bao đáng sợ, chính là khủng bố thân thể thần thông, đủ để lấy lực phá pháp, nhanh liên thủ đánh chết hắn, người này không thể lưu. Mạc Cao Hải cảm giác được hoảng sợ, đối phương thân thể quả thực còn đáng sợ hơn, như là một đầu man long. Chết chính là ngươi, đạo lăng chấn hống, tinh lực đang thiêu đốt hừng hực, phù văn màu vàng bạo phát, tổ hợp thành một cái đáng sợ màu vàng thần hà, thao thao bất tuyệt chấn áp mà đi. Ngươi dám? Một lão già kinh nộ, tại chỗ giết tới đi ngăn cản. Đáng tiếc hắn thất bại. Thần trong sông dĩ nhiên nhảy lên ra từng viên một ngôi sao màu vàng, đem hắn tươi sống đánh chết ở bên trong. Tinh thần diệu thanh thiên, hắn luyện thành thượng cổ dị tượng, thật đáng sợ, không thiệt thòi là đạo. Dĩ nhiên đem dị tượng luyện thành này tấm cấp độ, đã có thể thu phát tự nhiên, mọi người không gì sánh được hoảng sợ. Thiên Diễn Tông một đám cao thủ cuối cùng nhìn thẳng vào đứng dậy. Lúc này có 5 tên cao thủ vồ giết mà đến, đánh ra các loại thảo phạt đại thuật. Thời khắc này thiên địa phi thiên, chói mắt thần quang tứ xạ, khủng bố bảo ấn chìm nổi. Nơi này muốn hủy diệt, chân không ở nổ tung, như là một hồi như chút nước mưa to đi xuống mặt đánh rơi. Đây là một loại liên thủ tuyệt sát, dù cho là kỳ tài đều muốn tổn lạc, nhưng mà đạo lăng biểu hiện phi thường hung hăng. Hắn đấm ra một quyền, tinh lực vỡ thiên, thiêu đốt khí tức lệnh thiên địa đều run rẩy. Hoàng kim tinh lực ngang trời, nếu như phù quang giống như vậy, mà có màu vàng đại tinh ở bên trong rơi xuống, đập ra tất cả, phá diệt bát hoang. Liền như vậy hoành đi tới, đạo lăng điên cuồng gào thét, tóc đen múa đứng dậy, cách không đập động thủ trưởng, vung lên ra một trưởng, đánh bay một tôn rất cao tay, chấn hắn chia 5 x 7, cuồng phong gào thét, thiên địa tố loạn, đại chiến bạo phát, Thiên Diễn Tông cao thủ vây giết tới, đâu đâu cũng có đáng sợ gợn sóng, chiến trường này tuy rằng tiểu, nhưng là phi thường lớn lao. Có người lấy ra báu vật đánh lén, đập cho đạo lang bả vai nứt ra. Cút cho ta. Đạo lang lù lù không sợ, triệt để phát điên, lòng bàn tay phụt lên dáng lành, đưa cái này người cách không đánh chết. Hắn bị thương, cùng tiến lên đánh chết hắn. Đến người càng ngày càng nhiều, đầy đủ mười mấy người cao thủ vây quanh, toàn bộ đều ở thoát thai cảnh cao thủ, muốn giữ đạo lăng lại. Ầm một tiếng, một tôn đáng sợ đạo đỉnh ngang trời đè ép xuống, đập về phía đạo lăng phía sau lưng. Đạo lăng cả người nhuốm máu, tắm rửa ở huyết quang bên trong, dường như một tôn thiếu niên ma thần, đối mặt mười mấy cái cao hơn hắn cảnh giới cao thủ. Hắn lù lù không sợ. Cánh tay của hắn xoay chuyển, hào quang chói mắt, đoạn kiếm phách giết tới, đánh vào tôn này đạo đỉnh trên, chấn cái này đạo đỉnh nổ tung trên không trung, từng khối mảnh vỡ bay vụt bốn phía, giết, không biết là ai hét lớn một tiếng, ba cái bóng nhanh dường như sét đánh, lập tức vọt tới, song trưởng đập động đánh về phía đạo lăng phía sau lưng. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm, có người sợ mất mật, nếu là đập ở trên người hắn, không chết cũng muốn trọng thương, chân không đều nổ tung. Ba cao thủ phi thường đáng sợ, đánh nát đạo lăng thân thể. Ha ha, hắn chết rồi, cái này tiểu nghiệt xúc rốt cục chết rồi. Một người thanh niên cao thủ cười to đứng dậy, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Một khẩu lạnh lẽo đoạn kiếm xuất hiện ở trên cổ hắn, lộ ra lạnh lẽo chi khí, để hắn cả người tóc gáy dựng thẳng. Tiễn ngươi lên đường. Cái kia đoạn kiếm quét qua, dễ như ăn cháo liền chém xuống một cái đầu lâu, lăn rơi trên mặt đất, để tình cảnh đang ngẩn người. Làm sao có khả năng? Hắn là làm sao làm được? Ta dĩ nhiên không thấy động tác của hắn, khẳng định là nào đó loại đại thần thông, khả năng là hư không thuật, đạo đáng sợ như thế, nắm giữ đại thần thông cũng không úy kỵ. Bất quá hắn hiện tại tình hình rất nguy, bị thương phi thường trọng, đạo lăng trên người có không ít lỗ hổng, Nhiều cao thủ như vậy vây giết hắn không bị thương thì trách. Thế nhưng hắn biểu hiện vẫn rất hung hăng. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ý lạnh. Trong điện đá đâu đâu cũng có đại chiến. Đại đa số đều ở tranh cướp Long Châu. Trên căn bản đều là đạo châu cường giả. Ánh mắt thế cuộc còn không công khai. Chỉ có thể dùng hỗn chiến để hình dung. Đại hắc hổ cùng độc nhãn long liên thủ lấy ra thạch kỳ. Ở bên trong chiến trường du tổ. Cũng tao ngộ không nhỏ thương thế. Nhưng mà này bốn phía cũng có người ở vây xem. Ánh mắt đều tập trung ở một cái trên chiến trường. Thiên diễn tông 10 cao thủ liền như vậy vây quanh ở đạo lăng bên cạnh. Đem đường lui của hắn đều đóng kín. Hắn nắm giữ một loại hư không thuật. Có thể vô thanh vô tức giết người. Mọi người không muốn xông tới. Mài chết hắn là được. Một lão già khẽ nói. Gây nên bốn phía người cộng hưởng. Đều là gật gật đầu. Muốn mài chết hắn. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, giết chúng ta thiên diễn tông nhiều người như vậy, không đem ngươi làm thịt, thực sự là thiên lý khó chứa. Một cái gầy trơ xương lão nhân chậm rãi đi tới, hai đôi trong mắt giống như thần đăng, hắn phi thường đáng sợ, chính là thoát thai trung kỳ cao thủ, từ đằng xa chiến trường đi ra ngoài, chính là vì dẫn người giết đi hắn. Những người này được rồi, giết các ngươi ngày hôm nay liền đủ, đạo lăng khẽ nói. Người xung quanh ngây người, cảm giác nghe lầm, đến nước này hắn còn bình tĩnh như thế. Lẽ nào còn có lá bài tẩy gì sao? Thiên diễn tông 10 cao thủ tức giận, gầy trơ xương lão nhân quát. Cùng tiến lên, cho ta đánh chết hắn. Náo động một tiếng. Đây là 10 đạo khủng bố tinh khí đến từ trên trời. Dường như là 10 luôn mặt trời nhỏ bạo phát, hướng về đạo lăng đánh chết. Đạo lăng lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con mắt khép hờ. Tình cảnh này để người xung quanh ngốc tiết. Hắn đang làm gì? Chủ động nhận thua sao? Hết chương.